bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1389, chương 1389, Đông Quân Thần Tử xuất thủ. Hoàng Kim Đại Lục, nắm giữ thọ mệnh sinh tử. Không tốt, muốn chết. Sơn Quỷ Thần Tử cảm giác bốn phía thời không bị hạn chế ở. Chính mình đúng là khó có thể động đậy. Kinh thần đạo kiếm cuốn tới. Đem hắn khóa chặt. Một kiếm này. Kinh diễm thần Phật. Tuyệt mỹ vô cùng. Nhưng ở Sơn Quỷ Thần Tử xem ra. Lại là ẩn chứa uy hiếp chí mạng. Trong lúc nguy cấp. Nơi xa. Một vòng cuồn cuộn mặt trời. Ở chân trời từ từ bay lên. Mặt trời bắn ra mấy đạo quang huy. Đúng là quấy nhiễu thời không phong ấn thuật lực lượng. Sơn Quỷ Thần Tử mượn nhờ cơ hội này. Đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Hắc động thần ma chi lực bạo phát. Ở bên trong bên ngoài tác dụng dưới. Xem như tạm thời thoát khỏi thời không chi lực. Tiến vào trong lỗ đen. Chỉ bất quá. Hắn vẫn như cũ là chậm một bước. Không cách nào toàn thân trở ra. Bị kiếm quang xé rách một cánh tay. Máu me tung tóe bên trong. Sơn Quỷ Thần Tử bỏ trốn mất dạng. Mà Sở Cuồng Nhân thấy thế. Thì là nhìn về phía cách đó không xa cái kia một vòng mặt trời. Mặt trời bên trong mơ hồ có một đạo bạch y bóng người hiện lên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sở Cuồng Nhân sờ lên cằm. Lộ ra một chút nghiền ngẫm. Cỗ lực lượng này là đỉnh phong yêu nghiệt xuất thủ. Mặt trời chi lực, chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân không khỏi nghĩ tới Đông Vương Giáo. Đó chính là một cái am hiểu điều động mặt trời chi lực cổ lão đại giáo. Nhưng Đông Vương Giáo mạnh nhất giới tử Trác Đông Lai đã chết tại trong tay của mình. Bọn họ, còn có thể lấy thêm ra một cái yêu nghiệt sao? Vẫn là đỉnh phong yêu nghiệt. Cửu ca một trong, Đông Quân Thần Tử, Sở Cuồng Nhân nghĩ đến một người. Cửu ca trong thần thoại Đông Quân. Trong truyền thuyết, Đông Vương Giáo thờ phụng Đông Vương Công. Chính là Đông Hoàng Tiên Đình cửu ca một trong Đông Quân. Đông Quân Thần Tử, lại là tiên đình người. Sở Cuồng Nhân âm thầm ghi ở trong lòng. Tiếp lấy nhấc tay vồ một cái. Đem cách đó không xa Sơn Quỷ Thần Tử cánh tay cho thủ đi qua. Chỉ bất quá, một trận chiến này cũng không tính là không có thu hoạch. Hắc động thuộc tính hỗn độn thần ma thể. À, còn có thể, cái cánh tay này. Lại là hắn phân tích Sơn Quỷ Thần Tử thể chất tài liệu. Không được bao lâu, hắn liền sẽ thêm ra một loại trưởng khống hắc động thuộc tính hỗn độn thần ma thể. Một trận chiến này, kết thúc, không nghĩ tới nắm giữ hắc động thuộc tính hỗn độn thần ma thể Sơn Quỷ Thần Tử tại Sở Cuồng Nhân trước mặt, vẫn như cũ là bị huyết ngược a, cái quái vật này. Một đời trẻ tuổi, sợ là không người có thể cùng hắn tranh phong. Đông đảo thiên kiêu một vừa rời đi, mà Diệp Trúc thì là mang theo tam thanh đạo môn người hướng về Sở Cuồng Nhân đi đến. Hắn cùng Sở Cuồng Nhân, tính toán là bằng hữu. Lúc này gặp lại, tới chào hỏi không thể bình thường hơn được. Diệp huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Sở Cuồng Nhân cười nói, một đoạn thời gian không thấy, Sở huynh phong thái vẫn như cũ. À! Sở Cuồng Nhân cười cười. Lúc này, Tuyệt Vô Thần mang theo hậu thiên thần ma một mạch tu sĩ đi tới. Đa tạ, Tuyệt Vô Thần không nói thêm gì. Trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn. Cùng là thần ma nhất mạch. Không cần khách sáo. Dù nói thế nào, ta cũng là của các ngươi vương. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn lấy Tuyệt Vô Thần. Mà Tuyệt Vô Thần đọc hiểu ánh mắt của đối phương. Khẽ cười một tiếng, ta sẽ mau chóng triệu tập chỗ có hậu thiên thần ma một mạch tu sĩ. Cử hành lên ngôi nghi thức. Hắn biết, Sở Cuồng Nhân đối với thần ma chi vương, đã là tình thế bắt buộc, mà mình tại nhìn đến Sở Cuồng Nhân chiến lực về sau. Biết tỷ số thắng không lớn, cái này lên ngôi nghi thức, rất có thể chỉ là đi cái lướt qua mà thôi. À, thần ma lên ngôi nghi thức, ta đều có chút mong đợi. Sở huynh, không ngại ta lưu lại chứng kiến một chút thần ma chi vương sinh ra a. Diệp Trúc cười nói, tự nhiên, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Nào chỉ là Diệp Trúc, đoán chừng có không ít thiên kiêu đối với cái này lên ngôi nghi thức đều 10 phần mong đợi đây. Đúng rồi, Diệp huynh, người nhưng có Hồng Hoa phương thức liên lạc. Sở Cuồng Nhân đột nhiên hỏi. Ân Hồng Hoa là Tam Thanh Đạo Môn người. Hắn nghĩ đến Diệp Trúc có lẽ có biện pháp liên hệ với đối phương cũng khó nói. Trong khoảng thời gian này, ta một mực liên lạc không được Hồng Hoa. Chỉ bất quá có tin tức nói nàng từng tại phương Nam Hoàng Kim Đại Lục xuất hiện qua. Hoàng Kim Đại Lục là tử vi tinh lớn nhất đại lục một trong. Vô cùng bao la, có thật nhiều thế lực ở nơi đó sinh tồn. Nghe nói, chỗ đó từng có long tộc dị chủng. Hoàng Kim Cổ Long xuất hiện qua. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, Hồng Hoa nàng đạt được một vị cổ lão long tộc đại năng truyền thừa. Lần này, nàng tại Hoàng Kim Đại Lục ẩn hiện, khả năng cũng là đi tìm cái kia Hoàng Kim Cổ Long manh mối. Diệp Trúc nói ra, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Ta đã biết, hắn dự định hoàn thành thần ma lên ngôi nghi thức về sau. Liền đi Hoàng Kim Đại Lục nhìn xem. Trong khoảng thời gian này, hắn tâm huyết dâng trào, cảm giác được Ân Hồng Hoa có thể sẽ có chuyện gì phát sinh. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích dự cảm, lệnh hắn không thể coi thường. Một chỗ khác, một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện trong hư không. Một đạo thân ảnh chật vật từ đó đi ra, chính là Sơn Quỷ Thần Tử. Hắn lúc này, gãy mất một cánh tay, máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái nhợt, đáng giận. Đáng giận, đáng chết Sở Cuồng Nhân. Bút chướng này, ta tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy. Sơn Quỷ Thần Tử ngữ khí âm trầm nói. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân thực lực cường đại, làm cho người e ngại. Nhưng Sơn Quỷ Thần Tử là loại kia có thù tất báo người. Lần này, ăn lớn như vậy một cái thiệt thôi. Hắn nội tâm, vô cùng phẫn nộ. Nhất là nhớ tới Sở Cuồng Nhân loại kia phảng phất tại nhìn con kiến hôi ánh mắt lúc. Càng là lệnh hắn hận đến ăn này thịt, uống này huyết, nha, thật sự là chật vật một màn. Lúc này, một cái mang theo trêu chọc kiều mị âm thanh vang lên. Hai bóng người xuất hiện tại Sơn Quỷ Thần Tử trước mặt. Hai người này, một nam một nữ, chính là Đông Hoàng Tiên Đình Đông Quân Thần Tử cùng Đại Tư Mệnh Thần Nữ. Là các ngươi, Sơn Quỷ Thần Tử nhìn đến hai người, sắc mặt dừng một chút. Thu hồi đề phòng, Sơn Quỷ Thần Tử, ngươi nói ta muốn là dùng lưu ảnh thạch đem ngươi bây giờ tình cảnh này cho bảo tồn lại. Sau đó lại đưa cho Hà Bá Thần Tử nhìn, hắn sẽ làm sao cười ngươi thì sao? Đại Tư Mệnh trêu chọc nói, hừ, Đại Tư Mệnh Thần Nữ, khác làm sự việc dư thừa. Sơn Quỷ Thần Tử sắc mặt lạnh lẽo, Cửu Ca Thần Tử bên trong, Sơn Quỷ Thần Tử cùng Hà Bá Thần Tử luôn luôn bất thường. Sơn Quỷ Thần Tử vừa nghĩ tới đối phương nếu như biết rõ chính mình ăn lớn như vậy một cái thiệt thôi. Đối phương ít nhất phải chê cười chính mình mấy trăm năm. Hắc động thuộc tính thần ma thể. Đích thật là không phải tầm thường. Chỉ bất quá, người vừa giác tỉnh thể chất không lâu thì đi đối phó thần ma nhất mạch. Đối phó Sở Cuồng Nhân. Quả thực là quá nóng lòng. Đông Quân Thần Tử từ tốn nói. Thần ma nhất mạch, không thể khinh thường. Nếu là có thể sớm làm thu phục, đối với ta Tiên Đình cũng có tác dụng lớn. Rõ ràng chính là mình muốn thu phục thần ma nhất, mạch, gia tăng quyền lợi của mình. Còn nói là vì Tiên Đình, Sở Cuồng Nhân, làm sao không có đem ra mặt của ngươi cho đánh dụng đâu. Đại Tư Mệnh Thần Nữ vẫn tại một bên châm chọc khiêu khích. Đại Tư Mệnh Thần Nữ, người đây là tại hướng ta tuyên chiến sao? Sơn Quỷ Thần Tử sầm mặt lại. Trên người thần ma chi khí dần dần tản mạn ra. Bốn phía không gian đều dường như bị bóp méo. Đại Tư Mệnh Thần Nữ nhún vai. Tốt, không nói chính là, nàng biết, trò đùa không thể mở quá lửa. Tốt, Đại Tư Mệnh, vì Sơn Quỷ Thần Tử liệu thương đi. Đông Quân Thần Tử nói ra. Đại Tư Mệnh Thần Nữ nhẹ nhàng nâng tay. Chỉ thấy một cỗ sinh tử chi ý tại nàng trong lòng bàn tay lưu truyền. Lập tức rót vào Sơn Quỷ Thần Tử thể nội. Chỉ thấy đối phương cái kia sắc mặt trắng bệch dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hiệu quả kia, đúng là cùng Sở Cuồng Nhân cái kia có thể chuyển sinh nghịch chết sinh tử đồ có chút cùng loại. Sơn Quỷ Thần Tử sắc mặt âm trầm, cũng dần dần biến đến bình tĩnh trở lại. Đại Tư Mệnh, nắm giữ thọ mệnh sinh tử chi năng. Đích thật là danh bất hư truyền.